Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844, chương 855, chạy mau. Moribe Takeo tỉnh lại, sự tình ở đảo quốc thượng tầng cũng không có nhấc lên quá sóng lớn. Từ lâu là như đã đoán trước, chỉ là thời gian sớm muộn. Không thể không nói có Ito Mayo ở tay đúng là nắm giữ một chương siêu cấp vương bài. Ở không phải chí mạng tổn thương hoặc là đầu bị đả kích. Treo một hơi tình huống, Ito Mayo cũng có thể đem chậm rãi đem chữa trị. Hơi hơi tu sửa giảm bớt dưới héo rút bắp thịt sau. Moribie Takeo lại là trong tay bọn họ tiện dụng nhất công cụ người. Ito Mayo mới là đối với nhân loại hữu dụng nhất siêu phàm. Đáng tiếc loại kỹ thuật này không có cách nào phổ cập. Không phải vậy y dược các bá chủ liền muốn tiến hành kháng nghị. Hiện tại đảo quốc đối mặt thế cuộc lại phức tạp lên. Lucia nhanh như vậy liền tuyên bố trong tay siêu phàm lá bài tẩy. Tuy rằng thầm dưới hai nước từ lâu liên hệ, nhưng tất cả chỉ là lợi ích gây ra. Trước vẫn ép ở trong tay không tha hai tên độc ý chí người, cũng là thời điểm giao cho Europa. Bỏ giao phạt minh, đây là đảo quốc chính phủ truyền thống vân có thể. Cùng Lucia giao hảo đồng thời cũng không trở ngại đối với hắn dưới ngáng chân. Europa chỉ có một tên siêu phàm, không phải đảo quốc muốn nhìn đến cục diện, cũng càng không phải America ba ba bằng lòng gặp đến. Độc ý chí cùng Lucia là đối thủ một mất một còn. Đem Christine trao trả độc ý chí, nói không chắc kẹp ở hai nước trung gian Ba Lan lại phải bị khổ. Đáng, rút dây động rừng, độc ý chí phương diện tự nhiên cũng cân nhắc đến đảo quốc ý nghĩ. Rõ ràng đảo quốc gắt gao không hé miệng, sự tình lại vui vẻ khả năng chuyển biến tốt. Nhưng ngoại sự bộ ngành vẫn như cũ không dám thả lòng. Lòng không cam tình không nguyện ở điều ước lên từng đôi chém giết. Có cộng đồng lợi ích ở, hai nước giao dịch ký kết hết sức nhanh chóng. Trước gặp phải một ít khó khăn đều giải quyết dễ dàng. Đảo quốc quan phủ vì Tateshi Aoi đưa cho Lucia ra huyết. Tất cả độc ý chí trên người tìm trở về. Dù sao Hana hai người trộm đào tạo thành Chichibu lớn hỗn loạn. Chuyện này về tình về lý đều là đảo quốc đứng phía trên. Nếu không có hộ quốc thần linh ở, đổi làm những quốc gia khác trên quầy chuyện như vậy không được thương vong nặng nề. Cảm tạ quý quốc lý giải, nguyện hai nước hữu nghị thiên trường địa cửu, bị phái tới ký hiệp nghị đảo quốc quan chức lễ phép. Khom người, hòa ái sắc như là nhà hàng xóm lão gia gia. Có điều chính là cái này lão gia gia nhường độc ý chí trả giá đau răng thẻ đánh bạc. Ha ha, độc ý chí người da trắng quan ngoại giao cũng là diện tươi cười dung. Có điều này hai nước lần trước, hữu nghị thiên trường địa cửu, thời điểm. Đối với thế giới đều không phải một chuyện tốt. Hy vọng quý phương mau chóng chứng thực thỏa thuận. Hai nước thỏa thuận kể trên một đống lớn điều. Khoản, từ công nghiệp. Xuất nhập cảng, du học sinh, đồ dùng hàng ngày các loại đầy đủ mọi thứ. Ở bên ngoài xem ra là lại một lần hai nước, hỗ huệ, hữu hảo mậu dịch. Chỉ ở trong đó một cái nào đó lơ đãng góc tối gia nhập trao trả Christine. Hana hai người một hàng, mà đây mới là toàn bộ thỏa thuận nhất cùng hạt nhân bộ phận. Còn ở bị rất chiêu đãi Christine hai người mấy ngày qua vẫn run lẩy bẩy. Cho dù đảo quốc phương diện lễ tiết đầy đủ, từ nếp sống đến ẩm thực đều sử dụng chính là độc ý chí khẩu vị tiêu chuẩn. Nhưng bị cấm túc cảm giác thập phần không ổn, chờ lâu khó tránh khỏi khó chịu đến hoảng. Tỷ như Hana, nàng hiện tại đã nghĩ tùy ý ở bên ngoài trời xanh dưới chạy. Christine, chúng ta lúc nào mới có thể chạy đi? Hana buồn bực ném xuống TV hộp điều khiển từ xa. LCD TV lên chính phát hình độc ý chí bổn quốc kênh. Có thể nàng không có chút nào yêu thích tẻ nhạt tiết mục TV. Nàng càng yêu thích mạng lưới lướt sóng, hoặc là đi trộm mộ, hai người bị cấm túc địa điểm là thành phố Tokyo bên trong cao cấp khách sạn. Từ cửa sổ sát đất bên trong hướng ra phía ngoài xem có thể quan sát Tokyo cảnh sắc. Cũng có thể nhìn thấy trên Internet bạo hỏa Yoyogi thần thụ. Bên trong phòng bộ phương tiện khắp mọi mặt càng là xa hoa. Coi như lấy Hana ra cảnh, cũng không cái kia phần hưởng thụ tâm tư ở tại nơi như thế này. Chỉ là khách sạn tầng này cách mặt đất quá xa, sắp tới 200 mét độ cao. Quái lực Christine nhảy xuống cũng sẽ biến thành một bãi cố dịch hỗn hợp thái. Đương nhiên nếu như miễn cưỡng muốn là từ gian phòng cửa chính hướng, Christine quái lực cũng có thể hướng mở cửa phòng. Đối với siêu phàm tới nói đây chỉ là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân tiểu phương tiện. Có điều thật muốn là liều lĩnh lao ra. Hara tin tưởng đào quốc đã sớm bố trí kỹ càng một đống lửa lực điểm. Chạy đi, vì sao phải trốn, này không cũng rất tốt. Christine ôm một túi lớn con khoai chiên, tiếp nhận TV hộp điều khiển từ xa, ngoặc kép chấm hỏi, gờ, đảo quốc người làm khoai chiên kỹ thuật thật không tệ, lại có nhiều như vậy khẩu vị. Ta quyết định trước khi ngủ lại ăn thêm 40 bao bất đồng khẩu vị khoai chiên. Christine, người hiện tại dạ dày đã hoàn toàn biến thành quái vật. Hơn nữa loại này mất đi tự do cảm giác. Quá tệ, Hana gát điên ở trong phòng đi tới. Nàng mở cửa sổ ra sâu hít sâu. Liền mạng lưới đều không có. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào cùng ngoại giới thông tin. Liền ngay cả người nhà khẳng định lo lắng lo lắng. Ừ, phụ trách chúng ta công chức không phải đã nói rồi sao? Bọn họ đã liên hệ chúng ta độc ý chí chính phủ. Người nhà chỉ có thể cho là chúng ta còn ở trong trường tham dự cái gì thí nghiệm. Đảo quốc cũng không thể vẫn đem chúng ta giam giữ ở đây. Christine là thật sự phát hiện kiểu sinh. Hoạt này cực kỳ tốt. Mỗi ngày xem TV, ngủ một chút, ăn có người chuyên phụ trách. Không cần cân nhắc học nghiệp, không cần cân nhắc công tác. Quả thực chính là hoàng đế giống như sinh hoạt được không? Nàng không riêng không phải ngực bự, hơn nữa còn không ôm chí lớn. Nghiên cứu học nghiệp từ không phải vì nhân loại nào phát triển, thúc đẩy xã hội đi tới cao thượng lý do, chỉ là nghĩ sau khi tốt nghiệp tìm một phần công việc tốt, kiếm lời đầy đủ tiền. Còn kết hôn gì không kết hôn, ái tình không yêu tình đều không ở nàng cân nhắc bên trong. Hiện tại ở trong tửu điếm tháng ngày, không phải là lý tưởng bên trong kiếm tiền sau sinh hoạt sao? Mục tiêu cuộc sống đã thực hiện. Hoàn mỹ, ai? Hà lạc khóc không ra nước mắt. Làm sao siêu phàm sức mạnh liền cho Christine loại này không dã tâm? Không tiến bộ người, liền bởi vì nàng làm sao ăn cũng ăn không mập sao? Ngay ở nàng khóc tang thương thiên bất công thời điểm, cửa phòng cửa chuông bị leng keng theo đè vang, là đảo quốc công chức. Hana oán giận một tiếng kéo cửa phòng ra, khi thấy ở trước mắt cũng không phải đảo quốc người, mà là tóc vàng mắt xanh da trắng độc ý chí người. Ngươi là Hana đúng không? Nghe được đối phương trong miệng thuần khiết độc ý chí lời, Hana viền mắt bên trong không nhịn được chảy ra nước mắt. Còn có cái gì so với ở vào thời điểm này nghe được thuần khiết độc ý chí ngữ càng khiến người ta vui sướng. Ở trên TV nghe được ngoại trừ. Có điều tên này độc ý chí quan chức đối với Hana hứng thú không lớn. Lễ tiết tính cười cợt sau ánh mắt liền nhìn về phía trong phòng. Christine nắm nắm khoai chiên túi, theo bản năng hướng về bên eo một dấu. Tóc vàng quan chức gật gật đầu. Không hổ là độc ý chí cái thứ nhất siêu phàm, coi như đối mặt tình huống ngoài ý muốn cũng vẫn là nơi đổi không sợ hãi. Ta tới đón hai vị về nhà. Hắn đem chính mình tìm từ khẩu ngữ hóa, thân thiết hóa, chỉ là lời vẫn không có toàn bộ nói xong. Trong hành lang đột nhiên truyền ra thất kinh đảo quốc ngữ. Lấy hắn không sai đảo quốc ngữ để phán đoán, kinh hoàng ngữ khí tựa hồ là đang nói. Chạy mau. Tấu chương xong.